Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cách không đấu pháp. 2. Trường Thiệt Quỷ vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh độ ấm đều giảm xuống vài lần, trận trận khô nóng hơi gió thổi tới, cạo tại Trường Thiệt Quỷ trên người, mang theo một hồi rét thấu xương rét lạnh, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Cảm ơn Pháp Sư, Trường Thiệt Quỷ phục hồi tinh thần lại, thở dài bái tạ, Tiểu Long ca, ngươi y y nha nha nói cái gì nữa, ta như thế nào nghe không hiểu. Sau lưng Lâm Thiến, tái nhợt khuôn mặt cũng chống cự không nổi nàng hiếu kỳ nội tâm. Dù cho sợ hãi nàng cũng cả gan đặt câu hỏi, ta nói quỷ ngữ, các ngươi khẳng định nghe không hiểu. Lâm Long quay đầu lại giải thích một câu. Lập tức nắm lên một tay gạo nếp đối với ba chi hương một rơi vãi. Dâng tặng, một tiếng, lại là một hồi liệt hỏa, sợ tới mức Trường Thiệt Quỷ liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó Lâm Long nắm lên trên mặt bàn đào mộc kiếm. Dùng đào mộc kiếm mũi kiếm hấp thu nhất trương phù giấy bắt đầu. Kỳ quái chính là, mũi kiếm không có bất kỳ vật gì. Có thể lá bùa dán ở phía trên thật giống như mọc rễ đồng dạng. Tùy ý Lâm Long nếu như vung vẩy đào mộc kiếm đều không đến rơi xuống. Tay trái nắm lên nhiếp hồn linh lay động, tay phải múa đào mộc kiếm, hai chân tại nguyên chỗ bước ra kỳ dị bộ pháp, trong miệng rất nhanh niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, nay Mao Sơn đệ tử Lâm Long. Thì pháp trừng trị tà ma ngoại đạo, chân đạp thất tinh, qua sông huyết hải, thượng cùng bích lạc trảm long, hạ truy hoàng tuyền giết quỷ, xá, một đạo khẩu quyết niệm xong, chỉ thấy đào mộc kiếm hiện lên một đạo kim quang, lá bùa lập tức thiêu đốt, Lâm Long tranh thủ thời gian đối với Trường Thiệt Quỷ bụng một ngón tay, một đạo kim quang kích xạ mà ra, đụng, một tiếng. Đánh trúng Trường Thiệt Quỷ trong bụng một cái tiểu chút chít. Đó là nhất trương phù giấy gấp thành hình tam giác. Nó hiện lên lấy kim quang. Có thể bị Lâm Long cái này một đánh. Lá bùa lập tức bốc hơi. Ô ô, bụng bị đánh mang. Trường Thiệt Quỷ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Nghỉ tư ngọn nguồn kêu rên lên. Thanh âm cực kỳ xuyên thấu lực. Làm cho người màng tai phát tạc. Da đầu run lên, ngay tại lá bùa bốc hơi về sau, Lâm Long buông đào mộc kiếm tay phải vung lên, đem lá bùa bốc hơi hình thành sương mù nắm ở trong tay. Tay trái nhiếp hồn linh dùng sức lay động, ngay sau đó đại sảnh thổi tới một hồi âm phong, lại để cho người nhịn không được đánh cho cái ướp lạnh. Tiếp được, hấp thu âm khí khôi phục thương thế, Lâm Long xem đúng thời cơ. Trực tiếp đem nhiếp hồn linh ném cho Trường Thiệt Quỷ. Ngay sau đó tay trái cầm lấy một trương họa. Vẽ, tốt lá bùa đem tay phải sương mù phóng ở phía trên. Lập tức đem lá bùa rất nhanh bao vây lại. Nhìn như đơn giản, có thể người bình thường có thể bắt ở sương mù. Có thể sử dụng nhiếp hồn linh đưa tới âm khí. Đây hết thảy đều là Lâm Long thi triển pháp lực, thủ quyết. Pháp chú mới thành công, thiếu một thứ cũng không được. Pháp chú câu thông thiên địa, thủ quyết chỉ dẫn trong thiên địa lực lượng, pháp lực thi triển lực lượng, thần hồ kỳ kỹ tràng cảnh, lại để cho mọi người lần thứ nhất trường kiến thức. Hiện tại Lâm Vô Pháp không chỉ có không sợ hãi, còn tràn đầy chờ mong. Đấu pháp A-hát đây là cỡ nào rung động tràng diện. 60 nhiều tuổi hắn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Trước kia một câu nói của hắn thậm chí quyết định một tòa thành thị phát triển. Có thể đấu pháp hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn. Thật sâu đem hắn rung động. Cái kia hai gã bảo tiêu hơi chút tốt một chút như vậy điểm. Bọn hắn bản thân cũng không phải là người bình thường. Hoặc nhiều hoặc ít biết đạo một sự tình. Cũng biết quy biết nói. Bây giờ nhìn đã đến cũng rung động sâu, đồng thời trong nội tâm đều muốn, thủ trưởng đứa cháu này không đơn giản a. chỉ sợ so lão đại đều lợi hại. Lão đại, thì ra là huấn luyện người của bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói, lão đại tựu là không gì làm không được thần. Tay không tiếp viên đạn cái gì đều không nói chơi. Bọn hắn tựu là trong truyền thuyết cổ võ tu luyện giả. Bên kia, Trường Thiệt Quỷ tiếp được nhiếp hồn linh âm khí tựu hướng nó ở đâu hội tụ. Nó dốc sức liều mạng hấp thu âm khí. Đau đớn trên người mới bắt đầu giảm bớt. Thương thế cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Giờ phút này, Lâm Long đem lá bùa gấp thành hình tam giác đặt ở càn khôn bát quái cảnh thượng. Đương nhiên, càn khôn bát quái cảnh một mực che ở gạo nếp chén thượng. Lúc này, Lâm Long hai tay không ngừng đối với càn khôn bát quái cảnh thượng lá bùa kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ, hét lớn một tiếng, xá, chỉ thấy lá bùa đột nhiên thiêu đốt, nồng đậm sương mù toát ra. Trong đại sảnh tràn ngập một cổ gay mũi mùi thuốc lá. Ngay sau đó, sương mù chậm rãi hình thành một cái nhân hình. Lâm Long đối với hình người sương mù một quyền oanh đi qua. Nồi đất đại nắm đấm ngay lập tức tới. Đụng, truyền ra một tiếng thật thanh âm. Tĩnh Hải thành phố một tòa tư nhân trang viên. Mỗ trong một gian phòng, một vị tiêm mặt hầu má. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng trung niên, lẳng lặng ngồi ở một chương bàn thờ trước. Hắn đứng phía sau một tên thiếu niên, non nớt khuôn mặt lộ ra một cổ âm tàn. Đại khái 17 tuổi, Lý Pháp Sư, còn nhiều hơn lâu mới có thể giết chết lão đầu kia. Thiếu niên hai mắt tràn ngập lệ khí, lại để cho người sợ. Rất khó tưởng tượng. Cái này cổ lệ khí là một cái 17 tuổi thiếu niên phát ra. Phi thiểu ưng vội, bần đạo ra tay cho tới bây giờ không có thất bại qua. Không xuất ra một tuần lễ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung niên đạo sĩ xoay người, nhìn xem thiếu niên vừa cười vừa nói. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tốt, ha ha, chỉ cần hắn vừa chết, Lâm Kiệt Tửu không đáng giá nhắc tới. Phụ thân tựu có thể thuận lợi thượng vị, ta cũng có thể được đến Lâm Thiến. Cái là chuyện này ngàn vạn đừng nói cho phụ thân. Sau khi chuyện thành công đáp ứng ngươi trả thù lao, một phần cũng sẽ không thiểu. Ha ha, nghe được trả thù lao. Đạo sĩ cái kia song mắt tam giác lập tức mở to. Vui tươi hớn hở nói. Dễ nói, dễ nói, đúng lúc này, bàn thờ thượng lư hương đột nhiên. Đụng, một tiếng bạo tạc nổ tung. Hương cho nổi lên bốn phía, làm cho cả phòng đều là nhường đường sĩ cùng thiếu niên đầy bụi đất. Không tốt, đạo sĩ lúc này sắc mặt đại biến. Chạy mau, vừa dứt lời, đụng, một tiếng, đạo sĩ đến đã bay đi ra ngoài thật giống như vô duyên vô cớ bị ai một quyền oanh giống như bay. Khục khục, đạo sĩ ho khan một tiếng. Bí mật mang theo lấy một tia máu tươi, cảm giác mũi giống như hỏa thiêu giống như đau đớn. Không kịp do dự, tốc độ ánh sáng tầm đó đi vào bàn thờ bên cạnh. Cầm lấy đào mộc kiếm cùng nhiếp hồn linh mà bắt đầu thi pháp. Cái này đây là có chuyện gì? Thiếu niên phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy mộng bức, ra chút ngoài ý muốn. Phi thiểu ngươi trước ở ngoài cửa chờ ta. Đạo sĩ mặt mũi tràn đầy vội vàng, nói xong, dốc sức liều mạng thi pháp. Bên kia, Lâm Long một cái đấm móc đánh hướng hình người sương mù. Có thể một chút đánh hụt, theo trong sương khói chui vào tới. Ồ, phản ứng còn rất nhanh đến, vậy thì cùng ngươi chơi đùa. Lâm Long kinh ngạc một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Hai tay đối với hình người sương mù liên tục thi triển pháp quyết. Cái này xem Lâm Thiến bọn hắn sững sờ, thật tình không biết Lâm Long giờ phút này đang tại cùng người khác đấu pháp. Thành Thạo canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt, một chuyến này bọn hắn liền náo nhiệt cũng nhìn không ra. Chỉ thấy Lâm Long hai tay không ngừng bay múa, mang theo trận trận tàn ảnh, đúng lúc này. Hình người sương mù đột nhiên một quyền oanh hướng Lâm Long. Lâm Long tay mắt lanh lẹ, thân thể vừa lui, Lúc này một cái tát rút hướng hình người sương mù. Ba tương đương, một tiếng, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Bên kia, đạo sĩ má phải thượng lập tức hiện ra rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn. Hơi thở chết bần đạo rồi. Rốt cuộc là ai đang cùng ta đối nghịch? Mẹ, cần biết ngươi là ai? Đem làm ta tài lộ. Ta muốn ngươi hồn phi phách, khí thất khiếu hơi nước đạo sĩ. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong tay hắn nhiếp hồn linh một chút phân liệt. Bên trong một khỏa viên hạt châu rơi trên mặt đất, lăn đến trong bóng tối. Tay phải đào mộc kiếm cũng răng rắc một tiếng. Không hề dấu hiệu đứt gãy. Lúc này đạo sĩ tự dọa được sắc mặt tái nhợt. Hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Run run rẩy rẩy ngắt cái thủ ấn. Sau đó, phốc thông, một tiếng quỳ trên mặt đất. Run rẩy nói ra, trước tiền bối tha mạng đệ tử tại cũng không dám. Có thể cách không lại để cho phương pháp khí. Hư hao, ít nhất cũng là pháp sư đỉnh phong cao thủ. Rất có thể là tụ linh kỳ pháp sư. Loại người này hắn đắc tội không nổi. Hắn chỉ là một cái tiểu nhân trung kỳ pháp sư. Tiền cùng mệnh, hắn vẫn cảm thấy mệnh quan trọng hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.